Chương 748, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định? Bất quá hôm nay tiểu ngọt bánh mấy cái, đích sắc rất vui vẻ, rối rít ở đó chúc phúc nhuế ca khảo thí mã đáo công thành. Âu Dương Cẩn không đổi tình, bình thời cũng không thích cả huệ bồ. Nhưng mà hắn một cái bạn cùng phòng, mười phần bắt quái trai tơ. Hắn cả tới rồi Lâm Nhuế tham gia nghệ thi video thời điểm, chật chật cảm khái, khoan hay nói, cái này Lâm Nhuế mặt mục đều đẹp đến như vậy a, nếu như ta có thể tìm được một cái dáng vẻ như vậy bạn gái, chết cũng không tiếc á. Vừa nghe đến Lâm Nhuế hai chữ, Âu Dương Cẩn lập tức lộ lại, cũng nhìn về phía máy vi tính. Nhuế Nhuế quả nhiên càng ngày càng đẹp, Âu Dương Cẩn ánh mắt có chút si mê, bất quá một khắc sau, khi hắn thấy rõ ràng đang tại Lâm Nhuế bên người thân ảnh quen thuộc kia thời điểm, nhất thời ngây ngẩn. Đó không phải là tỷ hắn Âu Dương Tiến sao? Âu Dương Cẩn đổi sắc mặt, lập tức đi ra ngoài bấm nhà mình chị điện thoại. Bên này Âu Dương Tiến chính phụng bồi Lâm Nhuế mới vừa trở lại quán rượu, nàng vừa cúi đầu, nhìn thấy lại là em trai Âu Dương Cẩn điện thoại. Thật không nghĩ tiếp tha, Lâm Nhuế nhìn nàng một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, hỏi, Thiến tỷ, thế nào là em trai ta? Nga. Lâm Nhuế gợn sóng không sợ hãi, trên mặt không có bất kỳ đặc thù biểu tình. Âu Dương Tiến nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy bình tĩnh, ngược lại cảm giác chính mình có thể là suy nghĩ nhiều quá, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng Nhuế Nhuế tâm tình, có thể không nghĩ tới là, thật ra thì Tiểu Cẩn đã không có tư cách ảnh hưởng Nhuế Nhuế rồi. Âu Dương Tiến nghĩ như vậy, trong lòng cũng bình hòa. Sau đó liền bình tĩnh nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền đến Âu Dương Cẩn kích động thanh âm tới. Tỷ, ngươi bây giờ là đang tại làm Nhuế Nhuế quản lý? Âu Dương Cẩn không ngu ngốc, hắn nhìn thấy cái đó video, là nói Lâm Nhuế đang tại tham gia nghệ thi, mà đứng đang tại nàng bên người, giúp nàng lấy đồ, đối nàng ân cần hỏi han người có thể là bên người nàng nhân viên làm việc. Không thể không nói, Âu Dương Cẩn đoán được 89 phần 10. Âu Dương Thiến nói, ngươi chị ta lý tưởng đâu, đích xác là khi một cái kim bài quản lý. Bất quá bây giờ vẫn còn thực tập giai đoạn, trước từ trợ lý làm lên. Ngươi làm Nhuế Nhuế trợ lý đúng vậy. Âu Dương Cẩn tâm tình nhất thời hết sức phức tạp, hắn nói, tỷ, ngươi muốn vào vòng giải trí, ta không ý kiến, nhưng mà ngươi đi làm Nhuế Nhuế trợ lý, không cảm giác không được tự nhiên sao? Vì cảm giác gì không được tự nhiên chính là Âu Dương Cẩn dừng lại một chút, sau đó mới nói, ngươi liền không có cảm giác, kém người một bậc sao? Dẫu sao đang tại Cẩm Thành, hai nhà chúng ta không sai biệt lắm, bây giờ người ta lắc mình một cái, thành ông chủ ngươi rồi. Âu Dương Thiến nghe được em trai như vậy, nói, nhất thời liền khó chịu. Tiểu Cẩn, ta làm sao càng ngày càng không thích nghe ngươi nói chuyện, đây là công việc đàng hoàng, làm sao liền kém người một bậc rồi? Còn nữa, Nhuế Nhuế như vậy ưu tú, tiền đồ vô lượng, làm ông chủ ta thế nào? Tỉ nếu như nàng làm ông chủ ngươi, vậy ta cùng nàng Tiểu Cẩn, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định? Ngươi không phát hiện, ngươi cùng Nhuế Nhuế căn bản không thích hợp sao? Cái khác không nói, chính là hai ngươi tam quan một điểm đều không hợp. Ngoài ra, ta công việc, ta nghề nghiệp, bằng hữu của ta, ta lão bản, những thứ này đều là chính ta chuyện, ba mẹ đều quản không được ta, ngươi cũng đừng lại nhải. Âu Dương Thiến thở phì phò cúp điện thoại. Nàng phát hiện, Tiểu Cẩn đã hết cứu. Lâm Nhuế biết Âu Dương Thiến cùng Âu Dương Cẩn đều nói cái gì, dù sao đối phương cũng không tránh nàng. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, chỉ cần nàng muốn nghe, chu vi trăm dặm thanh âm, đều có thể nghe được. Lâm Nhuế mỉm cười nói, Thiến tỷ, đừng tức giận, sinh khí sẽ trở nên không đẹp.